Chương 748, Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu xuất thủ. Loại trình độ này linh áp, hình như là mẹ Nos và Tổ Lộ Tạ Sĩ Giả cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt sau khi đi ra vì kinh ngạc, không ngờ tới cư nhiên gặp lại một cái và Tổ Lộ Tẩy. Cùng phía trước bị Sĩ Giả giết chết cái kia và Tổ Lộ Tẩy, không có bao nhiêu phân biệt, thậm chí cảm giác linh áp còn phải mạnh hơn một chút đâu. Thực sự là đáng tiếc, hù hệ cổ mà Ấn Độ trong khó có thể đản sanh và Tổ Lộ Tẩy, bây giờ lại muốn chết một cái. Sĩ Giả lắc đầu nói rằng, oanh kinh khủng linh áp quang trụ đánh tới, cực kỳ hiển nhiên đây là xê rồ, hơn nữa cũng không phải bình thường xê rồ, tụt dạ phiên bản vương hư thiểm quang. Lao phu đã thật lâu chưa từng thấy qua ngông cuồng như thế giả dối. Dạ mạ mổ tổ lao đầu ngăn cản vương hư thiểm quang, biểu tình lạnh như băng nhìn cách đó không xa vả sĩ tổ lộ tẩy. Cũng chỉ có một vả sĩ tổ lộ tẩy, bên người cũng không có theo còn lại mẹ nó, đây là một cái người độc hành. Cái này ngược lại là bình thường. Và sĩ tổ lộ tẩy giống như là không có gì đồng bạn, bởi vì linh áp quá mạnh mẽ, chỉ là linh áp cũng có thể đẻ chết nhỏ yếu hư. Hơn nữa hư quan hệ giữa nhưng là thôn vệ cùng bị cắn nuốt quan hệ, giống như là nốt thù như vậy mẹ nọ cũng không nhiều, cho nên đẳng cấp cao mẹ nọ đại đa số đều là độc hành hiệp. Không biết bà giả gẳng cùng cổ rổ tạ sở tác, bây giờ là không phải và sĩ tổ lộ tẩy đâu. Nguyên tắc bên trong đệ nhị ẹn bà đã cùng đệ nhất ẹn bà đã. Nhất là cổ rồ tạ sở tặc cái này đệ nhất ẹn họa đạ, nhưng là tự hành hoàn thành ạ dặn cả hư a lẽ nào xì giả còn nhận thức hù hệ cổ mẫn đồ một ít hư hay sao ủ nổ hạ nạ dẹt cũng nghe đến rồi xì giả lời nói. Nhưng thật ra là nhận thức một chút, bất quá bây giờ chưa chắc nhận thức. Bây giờ còn chưa có ạ dặn cả phía sau ẹn họa đạ, cho dù đứng ở xì giả trước mặt, xì giả cũng chưa chắc có thể nhận thức. Cái này cũng đừng làm cho còn lại tử thần đã biết. Nếu không xì ra ngươi sợ rằng có phiền phức, kỳ thực xảy ra cũng không có mặt ngoài như vậy qua mình. Uno Hana Z hướng về xì ra nhắc nhở một tiếng. Đối với lần này xì ra cười cười, kỳ thực bất kỳ thế lực, đều có một mặt khác, mặt ngoài đại biểu quang minh chính nghĩa, thế nhưng ai biết cất giấu bao nhiêu sâu xa. Cũng tỉ như Trung ương 46 thất, chính là một đám mục nát gia hỏa. Tuy là thực lực không có bao nhiêu, thế nhưng quyền lực lại rất lớn. Có đôi khi giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ cái này tổng đội trưởng đều muốn cho bọn họ vài phần mặt mũi. Dĩ nhiên, cũng liền hiện tại giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ sẽ cho bọn họ mặt mũi. Nếu như đổi lại là mấy trăm năm lời khi trước, khi đó giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ nhưng là của người nào mặt mũi cũng sẽ không cho. Đi qua giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ đã từng là cái vì thủ thắng mà không tiếc sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn người, thậm chí ngay cả bộ hạ cũng làm thành bụi bặm đối đãi. Bị ý hoặc xưng là kiếm chi quỷ nam nhân, bất quá bây giờ bởi vì để ý nhiều thứ, ngược lại không có đã từng vẻ này ra thế. Cho nên trên lý thuyết mà nói, hôm nay giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ so với đánh bại phong ấn ý hoặc thời kỳ hắn, là trở nên yếu đi rất nhiều. Cái này biến yếu không phải trên thực lực biến yếu, mà là hắn đã không thể cùng đã từng giống nhau không kiêng nể gì cả xuất thủ. Lao ra hỏa, các ngươi ngăn trở đường của ta. Và Stố Lộ Tẩy lộ ra hung tàn ánh mắt, nhìn chung quanh tử thần, mang theo một ít tham lam. Trên thực tế hắn là cái đi ngang qua, không qua đường quá thấy được tử thần, nhất thời liền sinh ra lòng tham. Hư ngoại trừ đồng loại giữa lẫn nhau thôn phệ, cũng có thể thôn phệ tử thần. Thậm chí ăn tươi tử thần sau đó bọn họ lấy được lực lượng sẽ càng mạnh. Ngươi thành công chọc giận lão phu. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì trên người một bộ trong nháy mắt bị khí thế xé rách, lộ ra không gì sánh được cường tráng bắp thịt, chớ nhìn hắn là một lão đầu, thế nhưng ẩn nút bắp thịt nhưng là vô cùng khủng bố. Phù chém. Kinh khủng kiếm áp xé rách đại địa, hướng về và sĩ tổ lộ tẩy đi, một kích chém vào con này và sĩ tổ lộ tẩy trên người. Có thể chứng kiến vết thương kinh khủng. Và sĩ tổ lộ tẩy giống như một vải rách con nít một dạng, tu ý phong bay ra ngoài. Ngoa tào, dã mạ mổ tổ lao đầu thực lực hung hãn như vậy sao kỳ ổ dạ cụ sủn xì nhịn không được bạo thô tục. Hiện tại hắn còn không biết dã mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì có bao nhiêu nội tình. Mặc dù biết dã mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì thực lực rất mạnh, thế nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, kỳ ổ dạ cụ sủn xì vẫn là không hiểu được. Phía trước vẫn cảm thấy tối cường tử thần hoàn toàn nói đúng là nói, hiện tại dạ mạ mổ tổ lao đầu dùng thực lực chứng minh cái gì là tối cường tử thần. Quả thực cường đại. Ski ra nhìn dạ mạ mổ tổ lao đầu hướng về bên cạnh U nổ hạ nạ dẹt nói rằng. Cùng ngươi vừa so sánh với sẽ không có vẻ mạnh như vậy. U nổ hạ nạ dẹt nhìn Ski ra lướt mắt, sau đó nói. Làm thấy qua Ski ra lực lượng U nổ hạ nạ dẹt, nhìn thấy bây giờ dạ mạ mổ tổ gần dị ủ sạch sái ghệ cụ nỉ triển hiện lực lượng xác thực không kinh ngạc. Đã từng dạ mạ mổ tổ lao đầu được xưng là kiếm chi quỷ A, nếu như tỉ thí kiếm đạo kỹ xảo nói. Các ngươi ai mạnh hơn Sĩ Dạ hướng về U Nổ Hạ Nạ Dẹt hỏi. Đương nhiên là ta càng mạnh. U Nổ Hạ Nạ Dẹt tuyệt đối tự tin nói rằng, bất quá kỹ xảo mạnh mẽ không có nghĩa là thực lực của nàng liền có thể so với Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ cù nhi. Cho dù đơn thuần so kiếm nói, cuối cùng bị bại cũng là U Nổ Hạ Nạ Dẹt. Kỹ xảo không thể đại biểu thực lực, chiến đấu là muốn suy nghĩ tốc độ, lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu đằng đằng, cũng không thể còn suy nghĩ kỹ xảo. Một đứa con nít cho dù có tinh diệu nữa kỹ xảo, cũng không khả năng đánh thắng được một người trưởng thành. Fu quyết xâm la vạn tượng, đều vì cho tàn, dì dìn giặt cả nhìn đã rất nhanh khôi phục như cũ và tổ lộ thầy, dạ mạ mổ tổ lao đầu trực tiếp mở ra bằng cái, chuẩn bị rất nhanh giải quyết cái này và tổ lộ thầy. Cái này và tổ lộ thầy siêu tốc tái sinh rất mạnh, nếu như không dùng tới bằng cái lời nói, cho dù lấy dạ mạ mổ tổ lao đầu thực lực, cũng tuyệt đối khó có thể đánh bại đối phương. Miễn là không bị trong nháy mắt hủy diệt, lớn hơn nữa thương thế cũng có thể nhanh chóng khôi phục, siêu tốc tái sinh cái này năng lực cũng là khá cường đại. Tử thần sở hữu ra nạ cụ tỏ, thế nhưng giả các loại lực lượng cũng không kém chút nào. Sau lại đi qua S rèn sử dụng hạt trị ổ củ ạ dằn cả phía sau hư, S hạ đạ trên cơ bản đều có đánh bại cấp đội trưởng thực lực, so với đội trưởng thông thường muốn mạnh. Hòa phân thành quách. Thân đao đột nhiên phóng xuất ra hỏa diễm, hình thành bàn tay dáng dấp đem và tổ lộ tự cho nhốt ở bên trong, nếu như muốn mạnh mẽ đột phá, tất nhiên phải bị ngọn lửa truy kích. Cái này hỏa diễm nhưng là sở hữu 6.000 độ cao ôn, cho dù là và tổ lộ tẩy nếu muốn giết đi ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn vây khốn hư sợ rằng không phải thái hành as hi dạ lý triệu nhìn ra mà mổ tổ lao đầu sử dụng chiêu thức, hư nhưng là sẽ sợ ni đồ, không gian năng lực. Có thể trực tiếp từ bên trong đi ra, không cần đột phá. Lao nhân đi chết đi. Và tổ lộ tẩy đột nhiên xuất hiện tại dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ phía sau. Sau đó sử dụng lợi chảo chợt hướng về dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ nắm tới nghĩa. Trong ánh mắt để lộ ra tàn nhẫn, dường như đã thấy cái này tử thần lao đầu chết ở hắn dưới vớt trang diện. Đang ở lợi chảo lấy xuống đi thời điểm, đột nhiên cảm giác bắt hụt. Dường như cũng không có bắn trúng đối phương, sau đó liền thấy thân ảnh trước mặt chậm rãi từ từ tiêu tán, cư nhiên chỉ là lưu lại một cái tàn ảnh. Mà dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ, lúc này đã xuất hiện ở đây con giả phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm và sẽ tổ lộ tẩy, trong tay hỏa diễm quấn quanh dị dịn dặn cả đột nhiên một đao chém xuống. Nhiệt độ kinh khủng nhắc nhở và sẽ tổ lộ tẩy, nguy cơ đến, phía sau chuyển tới nguy cơ để hắn có một loại gần cảm giác tử vong. Trở thành và tổ lộ tới sau đó vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ.